xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 45, thời đại mới mở màn. Một đường hướng Bắc, thời khắc này các chiến sĩ chỉ biết đã biết người nhân tạo địch nhân, nhưng không biết trốn ở chỗ tối còn có một cái cell ở. Cái này ẩn núp ẩn số, vô cùng có khả năng trở thành tương lai chủ đạo đại cục nguy cơ. Đã trải qua siêu cấp 13 số đánh một trận, để cell càng thêm cảnh giác. Hắn có thể sẽ không giống như nữa nguyên tắc như vậy sớm như vậy xuất hiện, mà là ẩn nhẫn, hấp thu càng nhiều hơn cường giả, đạt được siêu việt hình thái cuối cùng tình trạng. Tây Đô Nam Phương, ở vào Nam Bộ đảo nhỏ Tây Phương Đại Lục ở trên đàn Yamanaka. Nơi đây chính là Grow bác sĩ căn cứ, chỉ bất quá muốn chân chính tìm ra, vẫn tương đối phiền phức. Vừa rồi hẳn là giữ lại siêu cấp 13 hào. Hạ thủ quá gấp, Vegeta toái niệm một ngụm. Chuyện này, quả thực làm quá mức nóng vội. Nếu như siêu cấp 13 hào còn sống, có Piccolo năng lực, có thể nhanh nhất tìm đến địa phương căn cứ. Hiện tại nói cái gì đều vãn. May mà ta để lại một cái tâm. Mọi người theo ta tới. Tuy nói không phải rất chính xác, thế nhưng chí ít có thể đến khối kia khu vực. Piccolo nói một câu, cầm đầu hướng phía nam bay đi. Nghe được Piccolo lời nói, còn lại chiến sĩ hoặc là vẫn duy trì Super Saiyan cấp thứ nhất hình thái, hoặc là chính là siêu cấp địa cầu chiến sĩ hình thái. Nếu như vừa vặn đụng với, chiến đấu tướng sẽ hết sức căng thẳng. Đến lúc đó căn bản tới 490 không kịp tụ khí. Bây giờ chuẩn bị tốt, này đây phòng ngừa vạn nhất phát sinh. Lại qua thời gian một phút, vẫn từ Piccolo mang theo đầu. Cái này phút chốc, Piccolo không thể không ngừng lại, bởi vì phía trước một cây em bên ngoài, hiển nhiên có hai người chặn lối đi. Không cảm giác bất kỳ khí tức, tuyệt đối là người nhân tạo loại. Hai cái này, e rằng chính là hay là người nhân tạo hai người tổ. Mọi người lưu ý, hai người kia cùng lúc trước ba cái kia bất đồng. Goku mở miệng nhắc nhở, chiếu theo hắn bây giờ ý tưởng, vô cùng xác định, khi trước ba cái người nhân tạo bất quá là tới tham gió. Cũng chính là nhất giác dưới pháo hôi, hiện tại lại nữa rồi hai cái. Hai cái này tuyệt đối so với lúc trước ba cái kia người nhân tạo mạnh mẽ. Tuy nói không biết có hay không đạt được siêu cấp 13 số tình trạng, nhưng là vẫn cẩn thận một chút là hơn. Lòng của mọi người nhắc tới, dồn dập lộ ra cảnh giác thần tình. Vegeta đang định tiến lên, lại bị Piccolo ngăn cản. Cuộc chiến đấu này ta tới đánh. Lúc trước người cũng xuất tấn danh tiếng, để cho ta cũng đùa giỡn một chút huy phong a. Piccolo biểu tình hết sức nghiêm túc, nhìn hai cái người nhân tạo, trong lòng đã sớm biết, bọn họ là người nhân tạo 19 hào cùng 20 hào. Cùng nguyên tắc người nhân tạo 20 hào bất đồng, nguyên tắc người nhân tạo 20 hào là do Grow bác sĩ đi qua thân thể của chính mình cải tạo. Mà một cái, cũng là cả người mặc đồ Tây, mang theo một bộ kính mác đầu đinh trung niên, mặt chữ quốc, có thể nhìn ra được, đang bị cải tạo trước kia cũng là một cái đại lão cấp bậc đích nhân vật. Thân thể nhìn bền chắc cực kỳ, mặc tây trang, thậm chí có chủng y phục muốn nổ lên cảm giác. Piccolo thúc thúc, ngươi muốn cẩn thận. Tiểu Gohan vẫn là rất quan tâm Piccolo. Dù sao khi còn bé từng ở Piccolo thủ hạ ngốc quá. Ở bắt trước nguyên giới bên trong, Piccolo có hết sức quan ái hắn. Yên tâm đi, Gohan, ta tâm lý nắm chắc. Piccolo quay đầu mỉm cười, vận dụng vũ không thuật, chậm rãi hướng phía hai cái người nhân tạo bay đi. Lúc trước vận dụng chính mình năng lực khống chế siêu cấp 13 hào, đối với người nhân tạo sự tình bao nhiêu có hiểu chút ít. Mà hai cái người nhân tạo hiển nhiên đang ở trong phạm vi lực lượng của bọn họ. tối đa cũng chính là so với 13 hào mạnh mẽ. Nhưng là lại không đạt được siêu cấp 13 số tình trạng. Trừ phi hai cái này người nhân tạo cũng có thể hợp thể. Bằng không, chỉ có bị Piccolo ngược sát phân. Piccolo lực lượng, nhưng là không có chút nào so với Vegeta kém. Hắn chính là cái này thế giới thần. Dragon Ball vật dẫn, người nhân tạo 20 hào chậm rãi mở miệng. Từ miệng trong túi móc ra một bộ bạch hoa hoa bao tay. Cho mình mặc bộ, không sai, tốt nhất vẫn là lưu hắn một cái mạng. Nếu như hắn đã chết, sẽ không có Dragon Ball. Người nhân tạo 19 hào tà mị cười. Cùng nguyên tác bên trong bất đồng, lực lượng của hắn hiển nhiên không ngừng nguyên tác như vậy điểm. Chí ít đều là so với 13 hào mạnh người nhân tạo. Cũng chính là sức chiến đấu vượt lên trước 50 ước. Bebop ở trên, lấy Piccolo thính lực, rất thoải mái chợt nghe rõ ràng đối thoại của bọn họ. Đối với nói chuyện của bọn họ từ Dandy thay thế, lại so với trước kia càng thêm cường hãn, có thể cho phép hai cái nguyện vọng. Các ngươi, còn có cái gì nguyện vọng muốn nói sao? Không có mà nói, ta liền muốn mời các ngươi xuống địa ngục. Piccolo hai tay ôm ngực, thân thể phiêu phù ở 19 hào cùng 20 số cách đó không xa. Cười lạnh nói rằng, nghe được Piccolo khiêu khích như vậy lời nói, 19 hào cùng 20 hào đầu tiên là sửng sốt. Cuối cùng 20 hào đầu tiên cười đứng lên. Đối với Piccolo tư liệu, bọn họ đã sớm từ đầu não bên trong thu được. Cho dù là cùng thần hợp thể, lực lượng cũng chính là 20 ước trình độ. Từ lúc trước ba cái người nhân tạo tham gió, bọn họ càng là nắm giữ được mới nhất tư liệu, cũng chính là sức chiến đấu 40 ước tả hữu. Mới chỉ có như thế điểm lực lượng giống như này cuồng vọng. Người nhân tạo 20 hào khinh bỉ nói rằng, ngươi cũng không nên lầm, chúng ta cùng lúc trước ba cái kia rác rưởi bất đồng. Ba cái kia rác rưởi, chúng ta có thể ở thuận tay gian tiêu diệt hết. Nếu như ngươi không muốn chết, hãy ngoan ngoãn để ở một bên. Các loại, chờ, giải quyết rồi phía sau ngươi những cái này người Saiyan cùng người địa cầu. Chúng ta sẽ đem ngươi mời được nghiên cứu sở đi. Đến lúc đó, ngươi chính là đồng bạn của chúng ta. Thấy 20 hào cùng Piccolo chống lại, 19 hào thức thời nhường qua một bên, dự định vòng qua Piccolo sẽ đi gặp khách chiến sĩ. Nhưng là Piccolo như thế nào lại để hắn như ý đâu? Thật vất vả có hai cái luyện tay món lòng, tại sao có thể nhường cho người khác? Hiu ô, một tiếng sợ vang, bất quá là trong nháy mắt, Piccolo liền xuất hiện ở người nhân tạo 19 số trước người. Hai tay ôm ngực mắt nhìn xuống cái này buồn cười bàn tử. Cái gì? Cái này chớp mắt một cái biến hóa, để 19 hào cùng 20 hào kinh ngạc giật mình. Vừa rồi bất kể là bọn họ cảm giác vẫn là đầu não, cũng không có kịp thời nói cho bọn họ, cũng chính là sắp tới khó có thể trinh sát đến tình trạng. Đối thủ của các ngươi là ta, chờ các ngươi đánh bại ta, lại đi gặp gỡ phía sau ta người A. Piccolo khóe miệng hơi vểnh lên, liền trọng trang cũng không muốn kéo. Trong một sát na, một cước chợt đạp đi ra ngoài. Bảnh, một tiếng, trực tiếp đem 19 hào đá bay đi ra ngoài. Điều này sao có thể? Chứng kiến nhanh mạnh như vậy công kích, 20 hào cảm giác được tê cả da đầu. 19 số năng lượng giá trị nhưng là có 70 ước. Lại bị đá bay, vừa rồi Piccolo năng lượng giá trị chỉ ở 40 ước tả hữu bồi hồi A. Cái này trên thế giới, không có chuyện không thể nào. Hừ hừ, Hành vừa cười vừa nói. Piccolo rốt cuộc buông xuống ôm ngực hai tay, nhãn quang hếch lên 20 hào. Chợt bình di, đi tới đối phương trước mắt, một quyền đập vào gương mặt, đem giống nhau đánh bay ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.